Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838 thật tàng quán, Tam Dương Bảo Vực, Tam Dương Bảo Đảo, Tam Dương Học Viện chiếm địa mấy ngàn vạn dặm phạm vi, theo kịp một tòa bình thường đế quốc, ở vào Tam Dương Bảo Đảo Trung ương. Cũng là thiên địa nguyên lực nhất nồng đậm, địa phương, hùng cứ to như vậy Tam Dương Bảo Đảo, cũng đang âm thầm quản hạt gần ngàn trăm triệu phạm vi Tam Dương Bảo Vực. Trong đêm tối quần đảo, mỗi một tòa đảo nhỏ phóng xạ quản hạt phạm vi bị xưng là vực. Thí dụ như Kỳ Vân Linh đảo thống lĩnh vài tỷ phạm vi lại bị gọi Kỳ Vân Linh vực. Một tòa bảo đảo quản hạt phóng xạ phạm vi bị xưng là bảo vực. Một tòa trong truyền thuyết thánh đảo quản hạt phạm vi tắc bị xưng là thánh vực. Tấn Vương phủ quản hạt mấy trăm trăm triệu phạm vi tắc bị xưng là Tấn Vương bảo vực. Đến nỗi hoang đảo cùng cấp thấp đảo nhỏ, căn bản không có cái gọi là vực chi nhất nói. Chỉ có trung cấp linh đảo trở lên mới có vực cách nói. Thậm chí một ít xa xôi địa phương còn không lưu hành vực cách nói. Thí dụ như Kỳ Vân Linh đảo, Giang Tâm Thành cũng là đi vào Tam Dương bảo vực quản hạt phạm vi mới biết được cái này cách nói. Mà cái này cách nói trong đêm tối quần đảo giữa rất là lưu hành. Bất quá đảo cũng cực kỳ chuẩn xác, trải qua hơn một tháng chạy như bay. Giang Tâm Thành rốt cuộc đi tới Tam Dương Học Viện. Hắn ở trên đường quả nhiên lại gặp Tấn Vương phủ phái ra đệ nhị sóng sát thủ. Thực lực đã đạt tới thiên hổ sáu cánh chi cảnh, cũng không phải thần long cảnh vương giả. Cái này làm cho Giang Tâm Thành nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, cũng không có lập tức giết tên này Tấn Vương phủ sát thủ. Mà là làm bộ không địch lại hướng tới Tam Dương Học Viện chạy trốn. Hai người một đuổi một chạy chi gian liền tới rồi Tam Dương bảo đảo phụ cận. Lúc này Giang Tâm Thành mới làm thịt tên này Tấn Vương phủ thiên hổ sáu cánh bá chủ. Trốn vào Tam Dương bảo đảo. Làm như vậy tự nhiên là vì tránh cho giết người này. Tấn Vương phủ lại sẽ lập tức phái ra càng cường tu luyện giả. Vạn nhất vị kia thần long năm biến cấp vương giả tự mình ra tay nói Giang Tâm Thành liền xong đời. Cho nên Giang Tâm Thành ra vẻ không địch lại, không có lập tức giết cái kia Tấn Vương phủ thiên hổ sáu cánh bá chủ. Lại làm bộ lập tức liền phải bị đuổi theo bộ dáng. Khiến cho tên kia thiên hồ sáu cánh bá chủ vẫn chưa lập tức cầu viện. Kết quả bị Giang Tâm Thành lợi dụng xong rồi trực tiếp xử lý. Nhìn trước mặt huy hoàng đồ sộ Tam Dương Học Viện. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Chính mình tới thực xảo. Vừa lúc đuổi kịp 3 năm một lần Tam Dương Học Viện tuyển nhận học sinh nhật tử. Xem ra ông trời cũng ở giúp chính mình nha. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành lấy nạp cảo thuật đem thực lực của chính mình ẩn nấp vì cửu gia đình nguyên sĩ chi. Cảnh, ở màu xanh lá thiên trung kỳ thần hồn chi lực dưới tác dụng. Liền tính là giống nhau thần long cảnh vương giả cũng mơ tưởng tra xét đến Giang Tâm Thành chân. Chính thực lực, xin hỏi, đi chỗ nào khảo hẹp? Ta tưởng báo danh tham gia Tam Dương Học Viện nhập học khảo hạch, Giang Tâm Thành trực tiếp đi vào. Chiêu sinh địa phương, nhìn phụ trách chiêu sinh xinh đẹp nữ lão sư cười nói. Tên này xinh đẹp nữ lão sư thực lực đã đạt tới ám báo song ảnh chi cảnh. Không hổ là Tam Dương Học Viện, chỉ cần một cái phụ trách chiêu sinh lão sư thực lực liền rất là bất phàm. Như vậy thực lực ở một ít trung cấp linh đảo đều đủ để xưng hùng xưng bá. Nghe xong Giang Tâm Thành lời nói, tên này xinh đẹp nữ lão sư mày đẹp một tần. Ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Này đều cuối cùng một ngày, lại quá nhị ba cái canh giờ lúc này đây chiêu sinh liền kết thúc. tên quê quán nói một chút, sau đó đi bên phải trong mây lâu tham gia khảo hạch. Thông qua nói có thể gia nhập Tam Dương Học Viện, không thông qua nói liền trở về, cảm ơn lão sư. Ta kêu Giang Tâm Thành, quê quán Phong Tuyết Đảo, Giang Tâm Thành thuận miệng nói một chỗ. Xinh đẹp nữ lão sư cũng vẫn chưa truy vấn, trực tiếp kỷ lục xuống dưới, cấp Giang Tâm Thành chỉ một chút trong mây lâu phương hướng. Giang Tâm Thành hướng tới trong mây lâu đi đến, thực mau tới đến khảo hạch địa phương. Tam Dương Học Viện khảo hạch chia làm tam quan. Cửa thứ nhất là xác định tuổi cùng thực lực, sử dụng chính là chuyên môn đo lường nguyên khí, tránh cho có người nói bừa loạn tạo. Trải qua nguyên khí xét duyệt xác định Giang Tâm Thành tuổi tác vì 31 tuổi. Thực lực đạt tới cửu gia đình viên mãn chi cảnh, thuận lợi thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, hơn nữa bị bầu thành đỉnh cấp thiên tài. Còn hảo nạc ảo thuật hiệu quả cực kỳ cường hãn, cũng không có bị loại này đo lường nguyên khí nhìn ra sơ hở. Cửa thứ hai khảo hạch còn lại là thực chiến khảo hạch. Tam Dương Học Viện phái một vị đồng dạng cửu gia đình viên mãn nguyên sĩ. Chỉ cần có thể kiên trì 100 chiêu liền tính thắng lợi. Chính là người này lại bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà đánh bại. Giang Tâm Thành lại lần nữa đạt được đỉnh cấp chiến đấu thiên tài đánh giá. Theo sau cửa thứ ba còn lại là ngộ tính khảo hạch, là làm Giang Tâm Thành tìm hiểu một môn huyền cấp thượng giai chiến kỹ. Chỉ cấp một canh giờ thời gian, căn cứ tìm hiểu nhiều ít xác định thành tích. Kết quả Giang Tâm Thành trực tiếp đem cửa này huyền cấp thượng giai chiến kỹ hiểu thấu đáo, lại lần nữa đạt được cao đánh giá. Tam quan đã qua, Giang Tâm Thành thuận lợi mà gia nhập Tam Dương Học Viện, hơn nữa bị phân phối tới rồi năm nhất nhất ban, cũng là năm nhất thiên tài ban, có được đủ loại đặc quyền. Tam Dương Học Viện tổng cộng có 4 cái niên cấp, năm nhất thuộc về tân sinh. Bình thường dưới tình huống học sinh thực lực ở nhất giai đến tam giai nguyên sĩ chi gian, chỉ có tới rồi 3 năm một lần chiêu sinh thời điểm mới có thể tuyển nhận đến một ít cấp bậc bất đồng nguyên sĩ. Này đó cấp bậc các không giống nhau nguyên sĩ chỉ cần ở năm nhất tân sinh ban nghỉ ngơi một năm, sau đó liền có thể tham gia khảo hạch. Thông qua khảo hạch nói liền có thể tấn chức trở thành 2 năm cấp học sinh. Khảo hạch nội dung một là thực lực đạt tới tứ giai nguyên sĩ trở lên, nhị là nắm giữ 17 môn năm nhất chương trình học. Tân sinh liền tính là thực lực lại cường, mặc dù là huyền lang cảnh tu luyện giả cũng muốn ở năm nhất nghỉ ngơi một năm thời gian, năm thứ hai mới có thể đủ tham gia thăng cấp khảo hạch. Tiến vào 2 năm cấp cũng là như thế này. 2 năm cấp học sinh giống nhau thực lực ở tứ giai nguyên sĩ đến lục giai nguyên sĩ chi gian. Một ít tân sinh thực lực liền tính là vượt qua lục giai nguyên sĩ, cũng muốn ở 2 năm cấp nghỉ ngơi 1 năm, lúc sau mới có thể đủ tham gia thăng cấp khảo hạch. Liền thí dụ như Giang Tâm Thánh ngụy trang cửu gia đình nguyên sĩ, bình thường dưới tình huống như vậy thực lực đều có thể trực tiếp gia nhập 3 năm cấp. Bất quá căn cứ Tam Dương Học Viện quy định, Giang Tâm Thành ít nhất muốn phân biệt ở năm nhất 2 năm cấp nghỉ ngơi 1 năm thời gian, lúc này mới có thể tham gia thăng cấp khảo hạch tiến vào 3 năm cấp học tập. Đương nhiên nếu Giang Tâm Thành ở năm nhất 2 năm cấp thời điểm không có thông qua văn hóa khóa khảo hạch, như vậy cũng vô pháp tấn chức đến càng cao niên cấp. Cho nên ở Tam Dương Học Viện, năm nhất học sinh thực lực nhất tốt xấu lẫn lộn, 2 năm cấp liền ít đi rất nhiều, tới rồi 3 năm cấp số lượng liền càng thiếu, đến nỗi lớp 4 còn lại là tốt nghiệp ban học viên. Mỗi một cái lớp 4 học sinh thực lực ít nhất cũng ở huyền lang cảnh trở lên. Nói cách khác, ở Tam Dương học viện, thực lực nếu là không đạt được đệ nhị bước, liền tốt nghiệp tư cách đều không có. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Tam Dương học viện nghiêm khắc cùng cường hãn. Phải biết rằng đệ nhị bước tu luyện giả ở rất nhiều đảo nhỏ đều là bị xưng là tiên ma cường đại tồn tại, chính là tới rồi Tam Dương học viện, nếu là thực lực không đạt được đệ nhị bước tiên ma chi cảnh, thế nhưng liền tốt nghiệp tư cách đều không có. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ở Tam Dương học viện tốt nghiệp như thế nghiêm khắc. Nhưng là từ về phương diện khác giảng, từ nơi này cũng có thể xem ra tới Tam Dương học viện cường đại. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành thấy được Tam Dương học viện thư viện, thật tàng quán, hết chương.